Thiếp thân đặc công, chương 1527, người điều hành hắc ám hiện thân, góc truyện audio.com, màn đêm thâm trầm, không trăng không sao, nguyên bổn đen kịt như mực hoang dã chung phía trước đột nhiên là có một tia ngọn đèn thắp sáng, yếu ớt mờ nhạt ngọn đèn đâm rách dày đặc bóng đêm, ở chỗ này yên tĩnh trời xanh hạ có vẻ đặc biệt chướng mắt. Phương Dật Thiên hướng phía ngọn đèn phát ra phương hướng đi tới, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén như đao, xâm lãnh và sát cơ đặc hơn. Vài trăm mét đích khoảng cách Phương Dật Thiên trong thời gian ngắn đã ẩn núp tới, và phía trước ngọn đèn càng thêm sáng chói sáng ngời nổi lên, đứng vững tại trước mắt rõ ràng là nhất tọa cùng loại với giáo đường công trình xây dựng, quỷ dị đúng là, này cùng loại với giáo đường công trình xây dựng toàn thân đen kịt nhưng thực sự không phải là cục gạch bê tông xây thành, mà là dùng tấm ván gỗ kiến tạo mà thành. Nhà này công trình xây dựng gắn ở phía trên quả là đứng vững một màu đen thập tự giá, trên thập tự giá lại còn phù điêu dữ tợn đáng sợ đầu khô lâu như, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn nhìn thấy mà giật mình, hơi trái tim băng giá. Đây vốn là rừng núi hoang vắng, đột ngột xuất hiện như vậy nhất tọa công trình xây dựng cũng là làm cho người ta cảm thấy dị thường quỷ dị, càng thêm quỷ dị là tòa kiến trúc này vật lại còn toàn thân đen kịt, trên đỉnh là có một to lớn màu đen thập tự giá, trên thập tự giá phù điêu đầu khô lâu như là dữ tợn vạn phần, phảng phất trong màn đêm nhắm người mà phệ ác ma. Công trình xây dựng cửa ra vào cũng không có đóng cửa, là mở ra, xuyên thấu qua mờ nhạt ngọn đèn, lờ mờ có thể thấy cảnh tượng bên trong cùng với đứng vững nhân ảnh, nhưng mà, như vậy nhất tọa công trình xây dựng đột ngột xuất hiện tăng thêm bên trong truyền tới từng tiếng lộ ra quỷ dị cùng tà khí chính là thành kính cầu xin càng làm cho con người làm ra sờn tóc gáy. Phương Dật Thiên cũng là đến gần đến, đối phương hiển nhiên không có rõ ràng đề phòng nhưng lại mở rộng ra cửa thành, nhưng mà hắn cũng không có cần thiết quá nhiều yểm hộ, một thoáng hiện đã chuẩn bị hướng phía bên trong đi vào. Mà lúc này, hắn cũng dần dần nghe được từ bên trong truyền lại mà đến từng tiếng chính là thành kính cầu xin tiếng. Với bóng tối danh tiếng tế điện vĩnh hằng đen sẫm chữ thập đem dẫn đạo tín đồ sùng đạo trải qua bóng tối nhìn thấy quang minh. Bóng tối cùng tử vong cùng tồn tại đích hắc thập tự tín đồ sùng đạo nguyện với máu để tế điện lực lượng của ngài trong dục hỏa đem có được vĩnh sinh. Trong dục hỏa có được vĩnh sinh đích hắc thập tự thỉnh đem ngài đắc lực lượng ban cho các tín đồ sùng đạo đem đại biểu ngài đích ý chí ở nhân gian giải rác quảng bá bóng tối. Với Phương Dật Thiên đi bên cạnh đã nghe được từ bên trong phiêu tán ra từng tiếng chính là thành kính cầu xin tiếng, mà chút ít cầu xin tín điều là tuyên dương bóng tối cùng tử vong, mang cho người đúng là một loại trầm trọng hắc ám cùng quá tà dị khí tức làm cho mọi người hồi hộp. Phương Dật Thiên cũng là nhấc chân bước vào tòa kiến trúc này vật bên trong cửa ánh mắt hướng phía trước xem, đã thấy to như vậy giáo đường thức trong kiến trúc nhen nhóm đúng là một cây vật dễ cháy ánh nến chập chờn, đã thỉnh thoảng bộc phát ra từng tiếng răng rắc đích thanh âm. Phía trước nhất quả nhiên lại còn đứng vững một càng thêm to lớn màu đen thập tự giá, và thập tự giá phía trước người điều hành hắc ám chính diện đối với thập tự giá, phía sau hắn. Góc truyện audio.com, là Stewart Ngũ Đức, xa hơn sau đó là 7 tên vũ sĩ áo đen. Bọn hắn hai tay giao nhau chính là thành kính khép lại ở trước ngực đầu nhẹ buông xuống, từng tiếng chính là thành kính cầu xin bắt đầu từ trong miệng của bọn hắn phát ra quanh quần tại cả công trình xây dựng bên trong. Phương Dật Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, quả đấm cũng là chặt chẽ nắm, một phen khắc nghiệt đích sát cơ theo trên người của hắn bắn ra ra, tựa như hỗn loạn đánh úp lại như thủy triều như mang tất cả hướng về phía cả công trình xây dựng bên trong, là đón nhận phía trước hắc ám người phân phối mọi người. Nguyện bóng tối vĩnh hằng tồn tại. Sau đó, phía trước hắc ám người phân phối bọn hắn rốt cục cầu xin ra câu nói sau cùng, rồi sau đó, phía trước đầu nguyên bổn nhẹ buông xuống hắc ám người phân phối đầu vừa nhấc trong miệng đã một giọng nói. Chiến lang, ngươi rốt cuộc đã tới. Phương Dật Thiên thở sâu, ánh mắt hoàn quét, trầm giọng nói. Người điều hành hắc ám ta đã đúng hẹn đến đây, một mình một người, ngươi là hay không nên thực hiện lời hứa của ngươi. Nữ nhân của ta đâu? Sau đó, phía trước hắc ám người phân phối cũng là từ từ xoay người lại, một tấm cương nghị lạnh lùng khuôn mặt trên trán thời khắc đó giữ tợn khủng bố màu đen thập tự giá là có vẻ dị thường quỷ dị cùng lành lạnh, hắn hướng phía trước đi tới, 7 người vũ sĩ áo đen tự động tránh ra một con đường đường, ánh mắt của hắn xâm lãnh, con ngươi ở chỗ sâu có cổ khiếp người ma lực, hắn mở miệng nói. Ta người điều hành hắc ám giải rác quảng bá bóng tối cùng tử vong nhiều nhân gian, nói như thế là nhất ngôn cửu đỉnh, người khác nếu là tuân thủ hứa hẹn ta tự nhiên không nuốt lời. Ngươi yên tâm, nữ nhân của ngươi không có chuyện gì, ta tôn kính ngươi tên này đối thủ tự nhiên cũng tôn trọng riêng ta. Nói xong, người điều hành hắc ám phủi tay, sau đó, bên cạnh hắn hai cái vũ sĩ áo đen đã đi đến phía bên phải địa điểm quả là cũng là có một cái cửa khẩu, hai người này đẩy cửa ra khẩu đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đó, từng tiếng bước chân đã truyền lại mà đến. Buông tay của ngươi ra, hỗn đản, ngươi, các ngươi những phần tử khủng bố, nhanh chóng thả chúng ta ra ngoài, bằng không nam nhân ta đã đến sẽ làm cho các ngươi đẹp mắt. Chúng ta hội mình đi thả ngươi ra nhóm tay, các ngươi cũng là những người nào? Vì cái gì bắt chúng ta tới nơi này? Hừ, Giật Thiên nhất định sẽ tới thu thập các ngươi. Sau đó, từng tiếng hùng hùng hổ hổ đích thanh âm truyền lại đến, Phương Giật Thiên nghe một lòng giấu không được khởi lên, hắn nghe được ra tiếng thứ nhất thanh âm là Trân Khả Nhi nói, câu thứ hai là Sử Phi Phi nói, thứ ba câu là Hứa Thiên. Đang nghĩ ngợi, đã thấy hai tên vũ sĩ áo đen xô đẩy Lam Tuyết các nàng tổng cộng 7 người theo phiến trong cửa nhỏ đi đến. Tuyết Nhi, Di Tĩnh, Vãn Tình, Tiểu Tuyết, Khả Nhi, Hứa Thiên, các ngươi không có chuyện gì à? Phương Giật Thiên nhìn, trong lòng vừa động, dâng lên trận trận nhiệt huyết, đã nhanh chóng xông lên trước, mở miệng nói. Mà lúc này, Stewart Ngũ Đức thoáng hiện ra, đón chào, chặn đứng Phương Giật Thiên con đường đi, hiển nhiên là ngăn trận hắn nhích tới gần. Nhưng mà ở chỗ này một sát na phòng, bị hai người đó vũ sĩ áo đen xô đẩy vào Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình V. 7 người nữ nhân tất cả đều giật mình, vừa rồi Phương Giật Thiên tiếng hô quanh quần tại. gocchuyenaudio.com Trong tai bọn nàng, làm cho các nàng thoáng như nằm mơ như, nhưng cũng lại là nhưng mà chân thật. Vì vậy, sau một khắc các nàng một đôi mắt đẹp hầu như cùng một thời gian đảo mắt nhìn về phía trước, nhưng khi thấy ở sớm đã là thật sâu khắc tại các nàng trái tim quen thuộc gương mặt thời gian, các nàng nháy mắt đã khống chế không nổi tâm tình của mình nổi lên. Một đôi tựa như ảo mộng tựa như thu thủy trong đôi mắt nhanh chóng nổi lên tầng thứ nhất óng ánh sáng long lanh nước mắt, hai mắt đẫm lệ chung các nàng kinh ngạc mà nhìn phía trước cái kia đạo nhân ảnh, nhìn ở đường cong kiên cường khuôn mặt rốt cục trong các nàng Trân Khả Nhi, Sử Phi Phi, Lâm Thiền Tuyết các nàng đã nhịn không được nhẹ nhàng nức nở nổi lên trong miệng hầu như cùng một thời gian khẽ gọi. Giật Thiên, thật là ngươi không? Đây hết thảy không phải là nằm mơ à? Giật Thiên, ngươi đã đến rồi sao? Ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tới. Từng tiếng nữa đây lẩm bẩm khẽ gọi tiếng quanh quẩn tại công trình xây dựng bên trong, một màn này có gan thúc người rơi lệ nhu tình cùng tưởng niệm. Cách chương.